Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. À, ngươi muốn khi bọn họ mặt giết ta. Nghe Trương Vô Kỵ coi thường Phương Thành, Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti hai nữ đều là mặt cười tức giận. Lạnh giọng quát lên, làm can, chỉ bằng ngươi một cái chính là Đại Tông Sư Trung Kỳ dám coi thường chúng ta chủ thượng. Ở đâu ra lá gan? Vì vậy hai nữ không kịp trả lời Đông Phương Bất Bại vấn đề. Liền tâm hữu linh tê xông tới, Bạch Hổ Phá Sát Kiếm, Chu Tước Phần Thiên Trưởng. Ninh Trung Tắc trên mũi kiếm lưu chuyển một cỗ cực mạnh ý sát phạt. Mơ hồ có một con bạch hổ giãy giụa mà ra, để ở chàng cao thủ lông tơ hơi dựng thẳng, dồn dập vô cùng kinh ngạc. Kiếm pháp này thật là lớn sát ý. Mà Đại Khỉ Ti toàn bộ hữu trưởng đều biến thành xích ngọc màu sắc. Trưởng duyên nhiệt độ cũng không biết đề cao bao nhiêu, một trưởng này bổ xuống dung kim rèn sắt không là vấn đề. Trương Vô Kỵ nhìn đánh giết tới được hai người, trong lòng nghiêm nghị. Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti hai người công lực không quá nửa bước Đại Tông Sư. Vậy do mượn cái này hai môn cực kỳ võ công cao thâm đều có thể cùng Đại Tông Sư sơ kỳ cao thủ phân cao thấp, lúc này hai người liên hợp công tương qua tới. Mặc dù đối với Trương Vô Kỵ không thành được tất phải giết thế, nhưng cũng đủ để cho hắn ngưng thần đối đãi. Uống, Trương Vô Kỵ một thân chợt quát, toàn lực vận chuyển càn khôn đại Nazi, cửu dương cương khí cổ đãng toàn thân. Chỉ thấy hắn tay trái vẽ tròn, tay phải đẩy trường, vô căn cứ 27 đem hai nữ vùng. Một cỗ nhu lực liền đem Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti đẩy trở về tại chỗ. Cái này vận dụng chính là hậu phát chế nhân, lấy nhu khắc cương thái cực pháp môn. Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti tuy lui về tại chỗ, thế nhưng Trương Vô Kỵ mình cũng vô căn cứ lui lại mấy bước. Trương Vô Kỵ rung động trong lòng, không phải vì hai nàng công lực, mà là tại muốn hai người này công lực đều cường đại như thế, vậy còn chưa xuất hiện Thanh Long Huyền Sứ cùng Huyền Võ Huyền Sứ đâu, còn có càng cao thâm hơn khó lường tứ huyền môn môn chủ đâu. Hắn không khỏi sinh lòng lo lắng, toàn bộ sự tình lần đầu tiên xuất hiện bản thân điều khiển không được cảm giác, mà còn lại minh giáo cao thủ cũng là không khỏi kinh hãi trong lòng. Bình tĩnh mà xem xét, ở đây bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu đều không phải là Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti đối thủ, nhất là quen thuộc Ninh Trung Tắc Tả Lãnh Thiền cùng quen thuộc Đại Khỉ Ti Vi Nhất Tiếu. Càng là chấn động, không biết vì sao hai công lực của người ta tăng lên nhanh như vậy, khi nào trở nên mạnh như vậy, mà Đông Phương Bất Bại cũng sinh lòng vô cùng kinh ngạc. Hai nữ công lực trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, thế nhưng cái kia hai môn võ công để cho nàng cảm thấy có chút thâm ảo. Tuy là rơi xuống hạ phong, thế nhưng liên hợp bước lui Trương Vô Kỵ mấy bước cũng là đủ khen. Nói tóm lại, đi qua Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti biểu hiện, tất cả mọi người tại chỗ đối với cái kia còn chưa xuất hiện tứ huyền môn môn chủ tràn đầy kiêng kỵ, cùng với hiếu kỳ, người này đến cùng là thần thánh phương nào. Đông Phương Bất Bại đầu quả tim khẽ run, cuối cùng vẫn một tiếng thở dài, không có lần nữa hỏi Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti. Nàng trong lòng biết cái loại này có khả năng phi thường tiểu, liền vì chính mình lưu một cái sau cùng niệm tưởng a, miễn cho biết được chân tướng sau đó càng thêm thất vọng. Mà Trương Vô Kỵ thì triệt để quyết định, không thể kéo dài được nữa, đánh nhanh thắng nhanh, chậm lâu sinh biến. Đột nhiên xuất hiện tứ huyền môn hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, khiến cho hắn cũng không dám nữa lưu thủ. Minh giáo đệ tử nghe lệnh, ra tay toàn lực, không lưu người sống. Trương Vô Kỵ thanh âm quanh quẩn toàn trường, minh giáo đệ tử nhất thời càng thêm tàn nhẫn, mà sau đó hắn đưa ánh mắt liền lạc hướng Đông Phương Bất Bại. dần dần trở nên triệt để lạnh nhạt. Lên cho ta, nếu như hắn tiếp tục phản kháng, không cần lưu thủ, giết chính là, ai dám nhúng tay, nhất định giết, tuân mệnh. Rất nhiều cao thủ xoa tay, lúc trước sợ đả thương Đông Phương Bất Bại vì vậy đánh bó tay bó chân. Ngược lại bị Đông Phương Bất Bại giết phe mình mấy người. Lúc này rốt cục không có ràng buộc, nhất thời chứng chân tinh thần muốn trấn áp Đông Phương Bất Bại. Khuynh khắc gian, đám người liền lần nữa chiến tới một đoàn. Minh giáo thật là ma giáo, giáo chúng tự nhiên không phải là cái gì tốt con đường. Lúc này không có ràng buộc, các loại âm hiểm sắc bén chiêu số tất cả đều sử ra. Từng chiêu đều tới lấy Đông Phương Bất Bại yếu hại chộp tới. Thậm chí một ít hèn mọn hạ lưu chiêu số cũng bị dùng được. Tẫn hướng tam nữ một ít tư mật bộ vị công tới. Đông Phương Bất Bại áp lực đột nhiên tăng, đã không có phía trước nhẹ nhõm như vậy thích ý. Bất quá cũng may có Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti hai nàng trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Tình huống lần nữa giằng co, ở một bên tùy thời vây xem tìm kiếm cơ hội Trương Vô Kỵ nhãn thần lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Trong nháy mắt, đám người giao thủ liền qua gần nửa canh giờ, mặc dù mạnh như Đông Phương Bất Bại, trong cơ thể cương khí cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Thực lực lớn biên độ giảm xuống, mà Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti hai nữ cũng là đau khổ chống đỡ. Dù sao tu vi của bọn họ bất quá là nửa bước đại tông sư mà thôi. Hai nữ liếc nhau, trong mắt tràn đầy cười khổ. Chủ thượng, bọn ta vô năng, chỉ có thể kiếp sau đuổi nữa theo chủ thượng. Sau đó nhãn thần kiên định, quay đầu đối với Đông Phương Bất Bại nói rằng: Phương Bạch tiểu thư, cũng xin đi đầu lui lại, bọn ta vì ngươi ngăn cản bọn họ, chỉ cần chủ thượng chạy tới, những thứ này đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Phương Bạch tiểu thư không muốn cạnh tranh tức giận nhất thời. Tuyệt đối không thể, Đông Phương Bất Bại bực nào kiêu ngạo, làm sao có thể khiến cho những người khác vì mình ngăn trở địch nhân mà chính mình chạy trốn. Trương Vô Kỵ nhìn đã cùng đường bí lối tam nữ, cười ha ha, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Các người tứ huyền môn môn chủ sợ là sớm cũng không biết đi đâu. Cho ta chịu chết đi. Hắn bên cười bên bay người lên đánh. Nghỉ ngơi dưỡng sức Trương Vô Kỵ công lực đang nằm ở thời kỳ tột cùng. Toàn lực vận chuyển cửu dương thần công mang theo không gì sánh được nóng bỏng cương khí liền oanh. Hướng về phía Đông Phương Bất Bại. Phương Bạch tiểu thư tiểu tâm. Ninh Trung Tắc hai nữ sắc mặt đại biến. Đông Phương Bất Bại lúc này bị những cao thủ khác liều mạng dây dưa kéo lại. Như bị một kích này tuyệt đối phải trọng thương. Đến lúc đó chính là người khác thịt cá trên thớt gỗ. Hai người cắn răng một cái nổi lên toàn thân công lực vọt đến Đông Phương Bất Bại trước người. Một tả một hữu vươn ra hữu trưởng tả trưởng cùng Trương Vô Kỵ liều mạng với nhau. Nhưng mà công lực đại gãy hai nữ tại sao có thể là đang nằm ở thời kỳ tột cùng Trương Vô Kỵ đối thủ. Vừa mới tiếp 700 tiếp xúc liền cảm giác một cỗ tràn trề lực mạnh hướng mình đánh tới. Nóng bỏng cửu dương cương khí trực tiếp đem hai nữ đánh bay ngược. Té xuống đất, hai nữ sắc mặt xám trắng, cũng chịu không nổi nữa. Một ngụm máu tươi liền phun tới, đã trọng thương. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy cái này vốn không bình sinh hai nữ vì mình liều mạng ngăn cản Trương Vô Kỵ, tâm thần cũng là rung động, đối với Trương Vô Kỵ càng là tức giận không thôi. Chỉ là bị rất nhiều cao thủ ngăn cản chỉ có thể đem lửa giận của mình trút xuống ở trên những người. Này, Trương Vô Kỵ nhìn trọng thương Ninh Trung Tắc hai nữ cùng với không thoát thân nổi Đông Phương Bất Bại, cười ha ha. Ha ha, làm sao? Các ngươi môn chủ đâu? Các ngươi chủ thượng đâu? Làm sao không thấy hắn ra tới cứu các ngươi? Hôm nay liền gọi các ngươi muốn sống không được. Nhất là Đại Khỉ Ti ngươi tên phản đồ này. nhất định khiến ngươi thể hội một chút ta Minh giáo huynh đệ nhiệt tình. Hai nữ thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Trương Vô Kỵ, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng khoe tài. Nếu chúng ta chủ thượng ở chỗ này, ở đâu có ngươi phách lối phần? Ha ha ha, ta chính là ở chỗ này. Các ngươi chủ thượng có thể giết ta? Ha ha ha, chỉ sợ các ngươi chủ thượng đã sớm nghe nói ta Minh giáo danh tiếng, sợ không dám tới a. Hắn nếu như tới, ta tiện lợi lấy các ngươi mặt giết hắn đi. Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc cực kỳ bừa bãi. Thắng lợi đang ở trước mắt, khiến cho đáy lòng của hắn một tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Không khỏi có điểm đắc ý vong hình, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo như vạn năm hàn băng một dạng thanh âm tại hắn phía sau vang lên. A, ngươi muốn ở ngay trước mặt bọn họ giết ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN